Ma quỷ lộ, chương 88, quỷ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 7 trong khu di tích dưới lòng đất, Lê Hỏa vẫn treo thanh đao bên hông trái đi lang thang qua những đống tàn tích đổ nát. Hình ảnh của cậu lúc này đã thay đổi rất nhiều, quần áo thì rách nát như thằng ăn mày, để lộ ra rất nhiều điểm. Chiếc áo bảo hộ màu trắng mặc bên trong, đầu tóc rối bời như tổ quạ, ánh mắt thì sắc lạnh chứ không còn tùy ý như trước nữa. Huyết sát khí từ người Lê Hỏa dò dỉ ra bên ngoài lúc ẩn lúc hiện, làm cho những con thú yếu ơ gần đấy chạy đi hết. Một tuần qua Lê Hỏa đã phải trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến, gia thân của cậu cũng đã được nâng lên rất nhiều, vượt qua hẳn lần ở trong rừng với mẹ con nhà khỉ. Mấy ngày hôm nay Lê Hỏa lấy được không biết bao nhiêu là đan dược, võ học, công pháp, pháp khí cấp thấp, đó là còn chưa kể đến mấy đồ lặt vặt, từ đồ dùng hàng ngày đến những thứ vô dụng mà bọn này đào được trong tàn tích. Chỉ tính giếng về số nguyên thạch lấy được thôi, Lê Hỏa đã kiếm được gần 40.000 viên rồi, đó là còn chưa kể đến việc Lê Hỏa còn lấy được hai túi không gian, một cái 3m², một cái 2m². Lê Hỏa đã lập kỷ lục mới, chỉ trong một tuần cậu giết hơn 100 mạng người, trong đó có đủ mọi cấp độ từ chân khí tầng 1 đến chân khí tầng 7, tất cả đều tự lột mạng lên cho Lê Hỏa giết. Ngoài máu người ra, trên tay Lê Hỏa cũng ngấm không ít máu của các loài yêu thú sống dưới này. Càng đi sâu vào trong, Lê Hỏa gặp càng nhiều tu sĩ yêu thú. Chính Lê Hỏa cũng không thể hiểu được tại sao lại có nhiều tu sĩ đến như vậy. Những kẻ mà Lê Hỏa đã gặp tất cả đều đã trên 30 tuổi, nhưng mà tất cả đều là cấp thấp. Kẻ mà cấp cao nhất mà Lê Hỏa gặp cũng chỉ là chân khí tầng 7, nhưng mà luyện thể thì quá kém, võ học thủ đoạn thì thô giáp ít ỏi, pháp khí có mỗi một thanh kiếm 3 phù văn cùi, nên vẫn bị Lê Hỏa chém giết dễ dàng. Hơn một tuần nay cũng có khá nhiều cuộc chiến khó khăn đối với Lê Hỏa, và có những vài trận đấu đủ sức uy hiếp đến tính mạng của cậu. Tiêu biểu là một lần Lê Hỏa một cân mười mấy thằng chân khí tầm tầng 3 trở xuống luyện thể, không thằng nào lên được huyết giang. Nếu mà là một một thì vào bao nhiêu Lê Hỏa chém chết từng đó, nhưng mà một cân hơn 10 thằng thì lại là một chuyện khác. Lê Hỏa phải xầy ra chóc vẩy để chém chết lũ đó, thậm chí cậu cũng để cho một hai thằng chạy. Cũng có một lần Lê Hỏa gặp phải một đàn chó ngao đen khoảng 15 con, cũng như lần trước cậu phải xầy ra chóc vẩy để thắng và giết gần 10 con chó còn lại chạy hết. Nhưng mà từ lúc vào đây Lê Hỏa vẫn chưa gặp được một ai có thể solo mà làm cho Lê Hỏa cảm thấy bị uy hiếp đến tính mạng cả. Mấy ngày nay việc giết người, ngoài việc mang lại cho Lê Hỏa một số tiền lớn, thì nó cũng giúp mài rũa lại các chiêu thức của Lê Hỏa, nhất là đao pháp, huyết sát khí cũng được tăng lên cả về chất lẫn về lượng. Trảm sát đao pháp cũng được rèn luyện khá nhiều. Lê Hỏa vẫn tiếp tục đi dạo xung quanh đợi cho mấy con bò tự tìm đến hiến máu cho cậu, nhưng đột nhiên không khí xung quanh thật âm lãnh. Lê Hỏa nhíu mày, âm khí, nơi này có âm khí ở đây rất nồng, còn nồng hơn cả nguyên khí ở mấy khu vực kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hỏa dừng lại quan sát một chút. Thực chất thì đối với tu sĩ bình thường thì có thể âm khí là một khí độc hại cho cơ thể. Một tu sĩ bình thường nếu ở trong vùng có âm khí và hấp thụ đủ nhiều sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, như chân khí bị âm khí làm cho mất ổn định, pha tạp, cơ thể sẽ bị âm khí phá hủy, làm cho các nội tạng bị suy giảm chức năng, cơ bắp dần dần bị teo lại, xương cốt cũng bị yếu đí và dễ gãy, tâm trí sẽ bị ảnh hưởng theo nhiều cách mà đa phần là tiêu cực. Và nếu âm khí đủ tinh thuần thì có khả năng nó sẽ biến đổi con người thành quỷ vật. Đó chỉ là một vài hậu quả nguy hiểm mà âm khí mang lại mà thôi, còn hàng trăm sự nguy hại khác nữa. Có thế mấy điều đó đúng với các tu sĩ bình thường, nhưng đối với những người đặc biệt, trong đấy có Lê Hỏa, thì cho dù là âm khí hay nguyên khí đều sẽ bị âm hỏa của cậu thiêu đốt chuyển hóa thành chân khí. Thậm chí nếu Lê Hỏa tu luyện trường kỳ trong âm khí thì âm hỏa của cậu cũng sẽ gia tăng được sức mạnh, nên dù là âm khí hay nguyên khí Lê Hỏa đều có thể tu luyện được. Lê Hỏa không quan tâm đến nơi này tại sao lại có âm khí, điều cậu quan tâm là nếu mà ở đây có âm khí chắc chắn phải có quỷ vật. Ở cái khu di tích này có một lượng lớn tu sĩ bị giết chết, rất nhiều yêu thú bất nhập cấp, mà khu tàn tích lại không được ánh sáng chiếu xuống, bên dưới này tạo điều kiện quá tốt cho quỷ vật phát triển, như thế là không vui một chút nào, lũ quỷ vật khó đối phó lắm. Lê Hỏa quan sát một chút rồi bước vào vùng âm khí, cậu không quá quan tâm cho lắm về mấy con quỷ vật đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, như thế thì mới kiếm được nhiều tiền và có tính chiến đấu, rèn luyện cao. Lê Hỏa đi chưa được bao lâu thì cậu đã bắt gặp được một đám quỷ vật, một tổ hợp gần chục con cương thi cấp thấp với quần áo rách nát, da rẻ nhăn nheo màu xám, kẻ thì mất miếng thịt, kẻ thì mất cái tay. Nhìn đám này mà phát tởm, tưởng tượng giống xác sống vậy, nếu ai mà không biết xác sống là con nào thì em đành thua. Lũ cương thi đó thấy Lê Hỏa, một người sống tỏa ra sinh khí thì thèm thuồng, gào thét xông lên muốn ăn tươi nuốt sống Lê Hỏa. Lê Hỏa mặt không biểu tình rút thanh đao có duệ khí bức người cùng với mùi máu huyết ẩn hiện trên lưỡi đao ra, Lê Hỏa chân đạp mãnh hổ bộ, xông thẳng vào đám cương thi. Một con cương thi gào thét nhào lên dùng độ vuốt của mình tấn công, Lê Hỏa vung đao chém cụt tay của con cương thi, ngay lập tức một đường đao khác lóe lên chém bay đầu của nó, đàn cương thi vẫn liệt tình lao lên muốn ăn thịt Lê Hỏa. Lê Hỏa bật nhảy lên cao hơn 3 mét, cậu lộn người bay qua đám cương thi, ngay khi vừa chạm đất Lê Hỏa liền quay người quét đao. Phập phập, hai cái đầu nữa lại được bay lên, còn lại 4 con. 4 con kia lúc này mới kịp phản ứng quy người lại, đồng loạt cào về phía Lê Hỏa, 4 đạo hàn quang lóe lên. Phập phập phập phập, 4 cái xác không đầu đổ ập xuống, Lê Hỏa quay người vẩy thanh đao, một vài giọt máu đông bay đi, Lê Hỏa từ từ đút thanh đao vào bao rồi tiếp tục đi tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tiếng sau, Lê Hỏa khuôn mặt âm trầm, trên má xuất hiện một vết thương dài, đôi mắt cậu sắc lạnh nhìn một bóng đen đang lơ lửng trước mặt, đó là một con âm hồn cả cơ thể được làm bằng khí đen, không có chân bay lơ lửng trên không trung, trên khuôn mặt ngoài một đôi mắt màu đỏ như máu ra thì không có một bộ phận nào khác. Mấy tiếng nay Lê Hỏa gặp toàn mấy hạng vỡ vẩn kém cỏi, chém nhiều đến chán cả tay, đến tận bây giờ Lê Hỏa mới gặp được một con âm hồn cảnh giới minh tốt có thể làm Lê Hỏa bị thương. Lê Hỏa truyền chân khí vào thanh đao, một ngọn lửa đỏ từ từ cháy lên bao bọc lấy thân đao, ánh lửa lóe sáng cả một vùng, lần đầu tiên kể từ lúc bước xuống khu di tích này mới kẻ bắt ép được Lê Hỏa phải kích hoạt phù trận, bộc lộ ra sức mạnh thật sự của pháp khí. Các luồn khí đen từ từ tuôn ra từ phần vai của nó, cấu tạo thành hai cái tay dài với 3 móng vuốt sắc nhọn giống của loài đạp địa điểu, từ miệng của nó bắt đầu tách ra tạo thành một cái miệng lớn với một hàm răng sắc nhọn, nó gào thét lên một tiếng ghê người. Lê Hỏa cúi thấp người xuống, vào thế hổ xúc tích lực vào đôi chân và phạc, Lê Hỏa bắn ra, hóa thành một đạo bóng đen lao về phía con lệ quỷ, hàn quang lóe lên, một đường đao được vung ra chém thẳng về phía con lệ quỷ. Lệ quỷ ngay lập tức giơ tay cào về phía Lê Hỏa đang ở cách xa cả mét, nhưng chưa hết cánh tay bằng khí đen của nó dài ra thừa sức cào đên Lê Hỏa. Gương mặt Lê Hỏa không đối, thanh đao lửa chém thẳng vào cái vuốt đó. Phộp, thanh đao dễ dàng chém xuyên qua cái vuốt quá dễ dàng, như chém vào một đám bông vậy, các luồn khí đen tản ra từ chỗ bị chém. Lê Hỏa cảm thấy không ổn, quá dễ dàng, có biến. Lê Hỏa vừa nghĩ thì các luồn khí đen tản ra đó, hóa thành những cái kim bé đâm về phía Lê Hỏa. Từ thanh đao ngọn lửa đột nhiên cháy lên dữ dội hơn, đốt cháy hết mấy cái kim cùng một phần cánh tay của lệ quỷ ép nó pháp rút về, ngọn lửa cũng trở về bình thường. Lê Hỏa tiếp tục xông lên, vung đao chém về phía trước, cánh tay của nó nhanh chóng hóa thành đao đưa lên chém cản lại đường đao của Lê Hỏa. Keng, cánh tay của nó lúc này lại cứng hơn sắt rồi, Lê Hỏa cáo mày đẩy bay âm hồn về phía sau, ngón trỏ giơ lên bắn liên tiếp na viên đạn chân khí về phía lệ quỷ. Đột nhiên tay đao của nó hóa thành một cái khiên chắn trước người cản lại hết các đường đạn, đây là lý do mà người ta hay bảo lệ quỷ khó nhai, cơ thể của chúng nó được làm bằng minh khí nên nó không có một hình dáng thật sự, nên có thể chuyển đổi thành mọi hình dạng, cách chiến đấu của bọn này rất dị, bọn nó có thể đánh theo mọi cách mà bọn nó muốn nên rất khó lắm bắt được động tác tiếp theo, nghi lại thì với cái cơ thể không hình dạng mà có thể mềm có thể cứng mà lại chiến đấu theo mọi cách thì đúng là khó nhai thật. Lê Hỏa đạp mãnh hổ bộ đuổi theo, một đường chém lại được vung ra, nhưng lúc này ngọn lửa trên thân đao không phải là ngọn lửa đỏ nữa mà là ngọn lửa màu đỏ như máu, có dấu hiệu chuyển thành màu đen, lúc này từ thanh kiếm tỏa ra huyết sát khí nồng đậm rất dọa người, Lê Hỏa đã kích hoạt huyết hỏa sát trận rồi, đây hiện tại là đòn mạnh thứ hai của Lê Hỏa chỉ sau. Trảm sát, lệ quỷ không nhận ra được sự thay đổi này, nó vẫn tiếp tục giơ khiên ra đỡ. Phập, thanh đao dễ dàng chém xuyên qua cái khiên va vào phần thân thể của âm hồn, ngay lập tức ngọn lửa đốt cháy hết khí đen quanh thanh đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ quỷ sợ hãi nhanh chóng bay về sau, Lê Hỏa quyết tâm đuổi theo giết chết con âm hồn này, một đường đao nữa lại ra, lần này nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Lệ quỷ không chịu thua, tay phải của nó hóa thành một ngọn giáo sắc nhọn, tay kia cũng đã hồi lại và hình thành một chiếc khiên, nhưng khác với những lần trước màu đen thì lần này lại là màu tím đậm. Lê Hỏa dù cảm thấy không ổn nhưng đâm lao phải theo lao, cậu vẫn giữ nguyên đòn tấn công. Keng, thanh đao lửa lại va chạm cùng chiếc khiên tạo ra một tiếng vang mạnh, thanh đao lửa đỏ đậm hoàn toàn bị ngăn chặn lại, nó chỉ đốt cháy được đôi chút phát ra những tiếng. Xèo xèo xèo, nhưng chưa xong, ngay lập tức tay còn lại của âm hồn đâm mũi giáo phá không mà đến. Lê Hỏa biến sắc, cậu cố né ra nhưng không kịp, ngọn giáo tím đã xuyên qua vai của Lê Hỏa, những giọt máu đỏ chảy ra, một tay của Lê Hỏa giữ chặt mũi giáo. Lệ quỷ thấy thế thì vui mừng, nó hất bay thanh đao của Lê Hỏa sang một bên, nao vào mở cái mồm đầy những cái răng sắc nhọn cắn vào cổ Lê Hỏa, nhưng đó là một sự sai lầm của nó, âm hỏa luôn luôn là khắc tinh của lệ quỷ. Đột nhiên từ người Lê Hỏa phát những một cơn gió màu lam cực đậm tỏa ra sức nóng khủng khiếp, Lệ Quỷ chưa đến nơi thì đã bị cơn gió màu lam thổi vào, ngay lập tức một lượng lớn cơ thể của nó bị đốt cháy, thậm chí là cánh tay ngọn giáo màu tím của nó cũng đã bị âm hỏa đốt cháy hết. Lệ Quỷ muốn chạy ra nhưng Lê Hỏa không cho, đôi bàn tay của cậu liên tiếp tung ra những cú đấm với những cơn gió màu lam đậm vào người của âm hồn, cho đến khi nó tan biến. Lê Hỏa lất chút thuốc ra thoa vào vết thương, nhặt thanh đao lên cất vào bao, tiếp tục cất bước ra đi, để lại đằng sau một vết nõm bị bào mòn xuống, cách trương.